Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, chương 1704, thần tiêu chiến trường đến. Ngũ phương đế điện, mỗi một vị đế cấp nhân vật, đều là loại kia đỉnh phong cấp bậc chân thần, đến gần vô hạn tiên tồn tại, mới có thể được xưng là đế. Thiên thần điện thần đế thực lực kinh người. Dựa vào sức một mình liền xuống tay với Thiên Lôi Sơn. Phần này dũng khí cũng không phải ai dám làm. Hai con kinh thiên bàn tay muốn nắm chặt to lớn Thiên Lôi Sơn. Cái này quá khoa trương. Tiểu Vũ Tử đem tiên binh lại cho ta mượn một mượn. Tiểu Hắc gấp giọng nói. Nó thân hình biến lớn, song chảo liên tục huy động. Ngọn núi bên trong có từng đạo lôi điện trận văn lưu động. Vô biên lôi điện hóa chảo hướng phía cặp kia trưởng bắt tới. Dầm dập, cường đại lôi điện chi lực cùng thần điện bàn tay lực lượng đâm vào một khối. Trong nháy mắt đất rung núi chuyển, hỗn độn thần lôi không ngừng oanh tạc, còn có lôi chùy cách không oanh kích mà đến, càng có điện xoa mang theo hỗn độn thần lôi rơi về phía kia thần đế. Cái này thần đế càng là cao minh. Không nhìn lôi minh thanh âm, còn đem kia hỗn độn thần lôi cho nắm ở trong tay. Đem nó trực tiếp cho bóp vỡ nát. Sau một khắc, tôn thần này đế lại cách không vỗ ra một trường, như là trời sập lực lượng đánh vào Thiên Lôi Sơn phía trên. Đem đại lượng lôi điện chi lực trực tiếp đánh tan đi. Thiên Lôi Sơn lắc lư không ngớt. Ở trong đó Dương Vũ cùng Từ Ngữ Nguyệt đều bị cái này cuồn cuộn lực lượng cho chấn khí huyết sôi. Chào, khó chịu vô cùng, Tiểu Hắc nắm giữ lấy Thiên Lôi Sơn. Còn có hai thanh tiên binh, vẫn như trước cảm thấy có chút đến tiếp sau bất lực. Dù là nó đưa tới hỗn độn thần lôi, nhưng nó tự thân lực lượng quá yếu, dẫn tới hỗn độn thần lôi uy lực cũng không đủ lớn. Khó mà áp ghế hần đế, tôn thần này đế thực lực xác thực kinh người. Hắn ép tới gần, song trưởng mở ra, muốn cưỡng ép tiến vào Thiên Lôi Sơn đi. Hắn đã ăn chắc ở trong núi sinh linh đối với hắn uy hiếp không tính quá lớn. Gâu, giết, Tiểu Hắc cũng không cho phép đối phương xông tới. Một khi tiến đến, nơi này hết thảy đều sẽ bị người ta phá điểm. Lôi chùy cùng điện xoa đồng thời rủ xuống, vô biên hỗn độn thần lôi đồng thời bộc phát, còn có tam muội chân hỏa ẩn chứa ở trong đó, hết thảy bao phủ hướng về phía thần đế. Thần đế ánh mắt kích động một chút, trên người áo choàng run run, đem những này lôi điện chi lực ngăn cản lại. Lần này, hắn không thể tùy tiện hóa giải những này hỗn độn thần lôi. Công kích so trước đó muốn hung mãnh rất nhiều, cho hắn tạo thành một chút áp lực. Cùng lúc đó, Thiên Lôi Sơn đột nhiên di động, hướng phía hắn va chạm đi qua, nơi xa nhìn chân thần sinh linh đều là sợ ngây người. Thiên Lôi Sơn có thể động, lần này thần đế cũng động dung, song trưởng kết ấn hướng phía Thiên Lôi Sơn đánh tới. Thiên thần trưởng, bá đạo thần trưởng. Bao phủ thiên địa, đem trời đều muốn đánh nổ. Thiên Lôi Sơn cùng một trưởng này chi lực đụng vào một khối, khơi dậy vô cùng quang mang chói mắt. Toàn bộ Thiên Lôi Châu đều giống như đang lắc lư, đem rất nhiều sinh linh đều giật mình kêu lên. Cũng trong nháy mắt này, có mãnh liệt hư không quang mang đang lóe lên không ngừng, tạo thành một con vòng xoáy khổng lồ, giống như đem thiên địa hết thảy trực tiếp tập quyển mà không. Thần đế lui ra phía sau, Thiên Lôi Sơn biến mất, hư không đại trận, vẫn là hư không đế làm chuyện tốt. Thần đế nhìn xem đã phong bế không gian bôi qua vẻ mặt ngưng trọng. Thần đế ngốc ngừng một hồi, nhìn xem đã bị móc sạch khối lớn địa phương, không có dừng lại thêm, quay người không có vào hư không rời đi. Cái này, cái khác chân thần cường giả mới vội vàng lướt đi tới. Thiên Lôi Sơn không có. Thiên Lôi Sơn không có. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? tồn tại bao nhiêu năm Thiên Lôi Sơn bị Thiên Thần Điện Thần Đế trừ bỏ, hắn sao có thể làm như thế? Đối ta Thiên Lôi Châu tổn thất quá lớn, chưa chắc là Thần Đế làm. Thiên Lôi Sơn bên trong có sinh linh, có lẽ là nó mang theo Thiên Lôi Sơn chạy. Thiên Lôi Sơn biến mất, đem dao động ta Thiên Lôi Châu địa vị, nhất định phải mau chóng nghĩ ra đối sách mới được. Chuyện này quá lớn, Thần Đế xuất thủ, diệt Thiên Lôi Sơn, muốn ghi vào sử sách. Thiên Lôi Sơn không có, toàn bộ Thiên Lôi Châu rất là chấn động. Thiên Lôi Sơn cho toàn bộ Thiên Lôi Châu tăng thêm đại lượng Thiên Lôi chi lực, có thể giúp rất nhiều lôi tu biến cường đại, là rất nhiều lôi tu luyện một chút thánh địa, bởi vì nó tồn tại, thôi sinh rất nhiều cường giả, cũng dẫn đến toàn bộ Thiên Lôi Châu thực lực tổng hợp đứng vào thần giới các đại châu 10 vị trí đầu liệt kê, ngoại trừ các đại đế điện chỗ châu vực bên ngoài, không có mấy cái châu thực lực có thể cùng bọn hắn tương đương. Rất nhiều sinh linh luống cuống, bọn hắn đồng thời hướng phía Thiên Lôi thể phương hướng chạy tới. Nhìn một chút phải chăng như thế, khi thấy rỗng tuếch địa phương về sau, bọn hắn triệt để sợ ngây người. Thiên Lôi Sơn thật không có, vì sao lại dạng này, vì cái gì, Thiên Thần Điện Thần Đế vì sao muốn làm như thế, chẳng lẽ hắn đối với chúng ta Thiên Lôi Châu bất mãn sao? Thương Thiên a, ngươi nhanh còn chúng ta Thiên Lôi Sơn, nhanh trả cho chúng ta không muốn mất đi nó. Không có Thiên Lôi Sơn, chúng ta nơi này lôi lực giảm hơn phân nửa, về sau khả năng cũng sẽ hết thảy biến mất, chúng ta còn thế nào tu luyện a? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Thần Điện Thần Đế cũng không nhưng này a, tự tư đi. Nhanh còn chúng ta Thiên Lôi Sơn tới. Không ít sinh linh đều khóc giống kêu lớn lên. Bọn hắn đều là tinh tu lôi lực, Thiên Lôi Sơn đối bọn hắn ý nghĩa quá mức trọng đại. Thiên Lôi Sơn biến mất, bọn hắn làm mất đi một chỗ tu luyện thánh địa, đối bọn hắn tổn thất quá lớn. Đáng tiếc, mặc kệ bọn hắn làm sao kêu khóc, Thiên Lôi Sơn cũng sẽ không trở về. Bây giờ Thiên Lôi Sơn ở đâu? Nó đã chạm vào giữa hư không, xuyên thẳng qua đến cái khác không gian mà đi. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt đều triệt để sợ ngây người. Bọn hắn coi là Tiểu Hắc cùng Thần Đế chi chiến sẽ vô cùng thảm liệt, mà bọn hắn khả năng cũng sẽ lọt vào tác động đến mà chết. Trên thực tế lại không phải như thế. Tại Thiên Lôi Sơn cùng Thần Đế thời điểm đụng chạm, có hư không đại trận kích phát, Thiên Lôi Sơn trốn vào hư không. Tiểu Hắc thế mà đem Thiên Lôi Sơn ở trong hành cung mang theo nó nói đi là đi, quá tùy hứng. Đầu truyền tinh di ở giữa, bọn hắn cũng không biết Thiên Lôi Sơn tiến về đi đâu. Khi bọn hắn có cảm giác biết thời điểm, đã là cách xa thần giới, đến một mảnh hư vô không gian. Tiểu Hắc, ngươi đây là muốn đem chúng ta làm đi đâu? Dương Vũ bình phục một chút bốc lên huyết khí hỏi. Trở về nhân gian giới. Tiểu Hắc đáp. Cái gì? Trở về nhân gian giới? Dương Vũ mộng. Không phải đâu. Ta muốn đem hai tòa lôi sơn dung hợp tại một khối, luyện thành lôi ấn. Đến lúc đó lại đến thần giới, có thể đại sát tứ phương. Tương lai giết trở lại tiên giới cũng không phải việc khó. Tiểu Hắc ngẩng lên đầu lòng tin 10. Phần nói. Ta nói ngươi có thể hay không đáng tin cậy một điểm. Như thế lớn khổ người luyện thành lôi ấn, ngươi vận dụng sao? Ta bây giờ không phải là tại vận dụng lấy sao? Được, vậy chúng ta bây giờ về nhân gian giới đường chính xác sao? Ta đây nhưng không biết. Dù sao ta từ nhân gian giới chuyển di, đi thẳng tới thần giới Thiên Lôi Sơn, vẫn bị phong tỏa, còn không có biết rõ ràng phương vị. Mà lại nhân gian giới hư không đại trận giống như cũng hỏng. Ta dựa vào, Dương Vũ bó tay rồi. Thiên Lôi Sơn cũng không trở về đến nhân gian giới, mà là tại trong không gian hư vô phiêu đãng. Tiểu Hắc rất bình tĩnh nói, có Thiên Lôi Sơn tại, hư vô không gian cũng không có gì thật là sợ. Lang thang chừng trăm năm, hẳn là cũng có thể tìm được phương hướng chính xác, mà lại trong không gian hư vô còn có rất nhiều đồ tốt. Tìm tới hư không chi thạch, có thể lại kích hoạt hư không đại trận, còn có thể tiến hành hai lần chuyển di. Trước lúc này, bọn hắn trước an tĩnh ở lại đi. Dương Vũ không có cách, chỉ có thể đem hư không thối thể thuật truyền cho Tử Ngữ Nguyệt, để nàng lợi dụng cái này hư không chi lực thối thể, tăng cường thể chất. Tử Ngữ Nguyệt vốn là tu luyện ngự lôi chính pháp, lợi dụng vô biên lôi lực thối thể cũng không so Dương Vũ kém đến đi đâu, lại tu luyện hư không thối thể thuật cũng không khó. Hai người chậm rãi tu luyện, chân quý cái này khó được cùng một chỗ thời gian. Những năm gần đây, bọn hắn tách rời quá lâu, tại cái này trong không gian hư vô phiêu đãng, tuy là tràn đầy nguy hiểm, tràn đầy bất ngờ, thế nhưng là đối bọn hắn tới nói, lại là khó được ở chung thời gian. Hai người tướng tố thổ lộ hết lấy những năm gần đây trải qua sự tình, trải nghiệm lấy riêng phần mình không dễ dàng, càng phát ra chân quý hiện tại phần này kiếm không dễ tình cảm. Duy nhất để Dương Vũ khó xử chính là hắn đã có được vô song thiên kiêu đôi này hài tử. Hắn vẫn là như thật nói cho nàng, mặc kệ nàng có tức giận không, cũng không nên giấu giếm. Tử Ngữ Huyệt sau khi nghe, tại bên hông hắn hung hăng nhéo một cái, liếc hắn một cái nói, hoa tâm củ cải, sau một khắc, vẫn là rúc vào trong ngực hắn. Những năm gần đây, bởi vì chuyện của nàng, ủy khuất Dương Vũ một đường đuổi theo, giống hắn đàn ông ưu tú như vậy, làm sao có thể không có nữ nhân thích. Nếu như nàng một mực có thể ở bên cạnh hắn, có lẽ có thể ngăn chặn những chuyện này phát sinh. Hiện tại nàng không có cách nào đi trách hắn, muốn trách chỉ có thể trách chính nàng. Tại Thiên Lôi Sơn bên trong quá trình tu luyện, thực lực của hai người cũng tại ổn bên trong tăng lên. Thiên Lôi Sơn có rất nhiều lôi điện thần dược, đủ bọn hắn dùng để tu luyện. Dương Vũ cũng thuận lợi đem hư không thối thể thuật tu luyện đến hóa hư một bước này. Hóa hư có thể đem nhục thân dung nhập giữa hư không, mà không bị những này hư không lực lượng chỗ rào sát, còn có thể đưa đến ẩn nấp tại trong hư không tác dụng. Cái này cũng đại biểu cho thân thể của hắn không hề bị hư không lực lượng chỗ áp bách, càng sẽ không bị tùy tiện tại trong hư không thụ thương, có thể tùy ý ở chỗ này hành tẩu phi hành. Tử Ngữ Nguyệt tiến bộ cũng rất nhanh, cũng luyện thành phía trước 5 tầng, nhục thân tăng thêm một bước, đồng thời đem hư không xuyên toa thuật cũng tu luyện thành công. Đây là thuộc về hư không điện bí thuật. Phu quân, người xác định tu luyện cái này hư không bí thuật không có chuyện gì sao? Ta nghe nói hư không điện đem môn này bí thuật truyền tới là có thiếu hụt. Tử Ngữ Nguyệt đặt câu hỏi nói. Dương Vũ đáp, ta cũng không biết, nhưng là cái này truyền thừa ta là từ một chỗ bí cảnh ở bên trong lấy được, rất hoàn chỉnh, so với thần tiêu chiến trường đạt được hoàn chỉnh nhiều. Thần tiêu chiến trường cùng chúng ta Tử Tiêu Điện còn có quan hệ? Ta cảm thấy rất không có khả năng. Tử Ngữ Nguyệt đạo, tiếp lấy nàng còn nói, thần tiêu cấm địa là một chỗ thượng cổ cấm địa, bị lưu vong tiến người ở đó đều là một con đường chết, mà lại chúng ta Tử Tiêu Điện cũng vô pháp phán định thôn phệ nó chính xác vị trí, chỉ là lưu truyền xuống một cái truyền thuyết. Ngươi có thể từ nơi đó ra, có thể nói phi thường may mắn. Nếu như có thể lại về một chuyến nơi đó, ta muốn để lộ nơi đó bí mật, khả năng cùng hư không điện có quan hệ lớn lao. Đừng đụng hư không điện sự tình, truyền thuyết cùng tiên có quan hệ. Lúc này, Tiểu Hắc mở miệng nói, cái gì cùng tiên có quan hệ? Bất quá là một con hư không trùng đang tác quái thôi. Nếu không phải trời sinh nó thiên phú độc đạo, sớm bị chúng tiên dẫm chết, cái nào đến phiên nó phách lối.